Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Thời điểm Diệp Tưởng tỉnh lại, hắn phát hiện, thân thể mình bị vô số xiềng xích trói buộc. Từ kịch bản đạt được trong đầu, hắn chiếm được đáp án, cũng biết số phận kế tiếp của mình. Hắn sắp bị lưu đày tới địa ngục, lấy thân phận là người sống duy nhất. Không, chấm, nói là người sống, thế nhưng Diệp Tưởng cảm giác, hắn hiện tại bản giác bản thân còn bao nhiêu phần trăm giống người sống. Giây phút này, hắn nhìn chung quanh bản thân. Từ trong kịch bản được biết, nơi đây là trên một con thuyền. Một con thuyền đi thông tới địa ngục, mà bên trong khoang thuyền to như thế, lại không hề có một bóng người. Đúng vậy, trống rỗng không một bóng người. Diệp Tưởng bị xích sắt khóa chặt, nghe tiếng dòng Minh Hà bên ngoài phát ra tiếng nước chảy. Kế tiếp, nếu không có gì thay đổi, hắn nhất định sẽ bị trục xuất đến địa ngục. Thế nhưng, trong kịch bản, lại có một đoạn như thế này. Đây là khảo nghiệm đối với việc hắn có thể trở thành nhân vật chính hay không. Đối với rạp chiếu phim Địa ngục, rất nhiều điện ảnh đại chế tác đều cần diễn viên có aura nhân vật chính đến diễn vai chính. Hoặc sắm vai nhân vật chủ yếu để nâng cao tỷ lệ sinh tồn và tài nguyên được cung cấp. Chung quy, tỷ lệ tử vong của diễn viên là rất cao, sẽ không thể cung cấp đầy đủ số lượng diễn viên trong những bộ phim có độ khó ngày càng cao hơn. Chẳng qua, cụm rạp loại nhỏ khuyết thiếu tài nguyên, một thời đại luân hồi nhiều nhất chỉ đản sinh được một vị nhân vật chính mà thôi. Bất quá, một khi nhân vật chính này được bồi dưỡng ra, trước khi cho phép hắn vĩnh cố aura, phải trải qua một hồi khảo nghiệm. Đương nhiên gọi là khảo nghiệm, nhưng cũng có thể gọi là cơ duyên. Diệp Tưởng hiện tại có được cơ duyên, có thể chân chính đoạt lấy sức mạnh chân chính thuộc về Hạ Hầu Dạ Vương. Đối với Diệp Tưởng hiện tại mà nói, trở nên mạnh mẽ là ưu tiên hàng đầu. Vì sinh tồn trong thế giới địa ngục, cũng như bảo vệ thê nữ, hắn chấp nhận bất cứ khảo nghiệm nào. Trong kịch bản có nhắc tới nội dung hắn phải thí luyện. Đây là một chiếc thuyền đi thông địa ngục, mà hắn tất yếu phải trước khi con thuyền tiến vào địa ngục chi môn. Rời đi, nếu hắn không thể làm được điểm này, trong nháy mắt tiến vào địa ngục chi môn, hắn nhất định phải chết. Thế nhưng, nếu có thể chạy đi, hắn có thể chân chính có được lực lượng vượt qua địa ngục. Trong bộ điện ảnh tiếp theo, hắn sắm vai Hạ Hầu Dạ Vương, sắp sửa tiến vào âm phủ chân chính. Tuy rằng cho đến hôm nay đã diễn rất nhiều bộ điện ảnh, thế nhưng hắn chưa lần nào tiến vào thế giới chân chính sau khi chết, cũng chính là không gian cao giai trong truyền thuyết. Ở trong kịch bản, Mạc Cổ Nhai đương nhiên không thể chạy đi, thế nhưng Diệp Tưởng phải làm được. Tại thời điểm kết thúc màn cuối cùng, cho Diệp Tưởng một ưu đãi, sử dụng bất cứ thủ đoạn nào cũng không tiêu hao vé chuộc cái chết. Cũng không tồn tại pháp tắc giảm dần nguyên rùa, vượt qua lực lượng địa ngục, chấm, siêu việt lực lượng cực hạn quỷ sai có thể đạt được. Hắn lựa chọn là đạo môn, lộ tuyến pháp thể song tu, kịch bản cũng hoàn toàn dựa theo ý nguyện của Diệp Tưởng. Giao cho hắn tài nguyên và lực lượng cường đại nhất, dẫn độ giả trên thuyền này là Tịch Ám Hà. Đối với Diệp Tưởng mà nói, Ám Hà có thể gọi là ân nhân. Bất quá, dựa theo kịch bản phát triển, hắn cần phải giết chết Ám Hà. Đây là khảo nghiệm kịch bản cho hắn. Diệp Tưởng nắm chặt hai tay. Đây đối với hắn chính là một cơ hội tuyệt vời. Đối với việc lựa chọn đạo môn, hơn nữa quyết định pháp thể song tu của hắn, kịch bản cũng tôn trọng ý kiến, cho hắn kỳ ngộ để trở nên mạnh mẽ, cũng khiến hắn tương đối hưng phấn. Bất quá, trong kịch bản cũng đề cập tới một chuyện. Con đường pháp thể song tu so với hệ đạo môn bình thường hẹp hòi hơn khá nhiều. Đối với một diễn viên mà nói, con đường rộng mở là điều cực kỳ quan trọng. Loại hình nhân vật sẽ có tuyến diễn viên cố định, như vậy rất khó đạt được sự ưu ái của đại viện. Điều này không khó lý giải. Về sau các chủng loại điện ảnh đều sẽ có, tuy nói đều là phim kinh dị, bất quá, khẳng định sẽ có tồn tại những phong cách bất đồng. Mà đại viện đương nhiêu sẽ ưu ái những diễn viên có con đường rộng mở thường thấy. Trốn khỏi chiếc thuyền này, mà muốn làm như vậy, hắn phải cùng Tịch Thám Hà giao chiến, cùng với diễn viên của cụm rạp thượng tầng. Giao chiến, Ám Hà đứng ở đầu thuyền, mà ở bên cạnh nàng chính là Lâm Tâm Du. Giờ khắc này, Lâm Tâm Du là Tư Tố, mà không phải là Vũ Văn Hồng Nguyệt. Trên bầu trời, Hồng Nguyệt cùng Ngân Nguyệt vẫn cùng tồn tại. Ám Hà cùng Lâm Tâm Du đồng thời quay đầu lại. Các nàng nhìn thấy Diệp Tưởng một thân vũ rực màu đen. Hiện tại Diệp Tưởng không hề kiêng nể sử dụng năng lực. Hắn đang ở trong trạng thái tối cường nhất. Vô dụng, Ám Hà lạnh lùng nói. Ngươi tất yếu phải xuống địa ngục. Vô luận ngươi có linh hồn hay không đều giống nhau. Bởi vì ngươi có ý đồ phá hư sự phán xét. Phán xét, thật là buồn cười. Trong tay Diệp Tưởng xuất bộ hồn huyết tinh xiềng xích. Mà đồng thời, La Hầu Cung cũng hiện ra trong tay hắn. Tịch Ám Hà lạnh lùng nhìn Diệp Tưởng. Hiện tại bọn họ đã là lập trường đối địch. Diệp Tưởng tất yếu phải giết nàng. Nàng cũng tất yếu phải giết Diệp Tưởng. Thật sự là đáng tiếc. Tịch Ám Hà không thể không thở dài. Còn tưởng rằng tìm được một diễn viên có tiềm lực. Xem ra vẫn là vô dụng a. Nàng không thể không dựa theo kịch bản phát triển. Đem Diệp Tưởng giết chết. Trong kịch bản, Mạc Cổ Nhai không thể từ trên thuyền đi ra, cứ như thế trực tiếp tiến vào địa ngục. Thế nhưng nếu Diệp Tưởng muốn rời khỏi, như vậy chỉ có thể chiến một trận, giết chết hắn. Lâm Tâm Du cười dữ tợn nhìn Diệp Tưởng, nói, giết hắn, chỉ có thể giết chết ngươi. Diệp Tưởng, Ám Hà phát cho Diệp Tưởng một tin tức cuối cùng. Thật sự đáng tiếc, xem ra ngươi không có mệnh làm nhân vật chính rồi. Khiến chiếc thuyền này dừng lại. Cái gì, trên thuyền này có rất nhiều người cũng không nên xuống địa ngục. Chân chính nên xuống địa ngục, chỉ có một kẻ, nói đến đây, hắn đem tầm mắt phóng về phía Lâm Tâm Du. Cái này không quan hệ tới ta chỉ là dẫn độ giả mà thôi. Hiện thực xấu xí trước mắt, Diệp Tưởng xem như đã nhìn thấy rõ ràng. Thế giới này cùng thế giới nhân loại cũng chẳng có gì khác biệt. Đều đồng dạng dơ bẩn. Cái gọi là địa ngục, thì ra cũng chỉ là một địa phương như vậy. Đối với Tịch Ám Hà, chính mình cũng chỉ là đối tượng để nàng lợi dụng mà thôi. Giết chết nàng, hắn không có nửa phần do dự. Đối với Diệp Tưởng, nội tâm càng chìm vào hắc ám âm trầm lại càng có thể tiếp cận Hạ Hầu Dạ Vương. Lúc trước, hắn chính là vì nguyên nhân này mới có thể đem Nylia trục xuất vĩnh cửu. Hiện tại, cũng là như vậy. Trên trán, con mắt thứ ba mở ra. Lúc trước, thời điểm phong ấn Nylia, hắn có được con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba dường như là lực lượng tượng trưng nào đó của thợ săn ác ma. Mà hiện tại con mắt thứ ba này, là lực lượng của A-tu-la đạo trong lục đạo. Rất mạnh, trong lòng Ám Hà đánh giá chiến lực của Diệp Tưởng, so với dự tính của nàng, mạnh mẽ hơn quá nhiều. Chiếc thuyền này đi vào địa ngục ở trong kịch bản miêu tả là 5 phút đồng hồ. Chỉ cần chống đỡ qua 5 phút đồng hồ là được. Ám Hà tiến lên, nàng quyết định ra tay. Huyết thực ma chủng, hai mắt nàng biến thành màu máu. Đồng thời trên mặt nổi lên những sợi gân xanh tím chằng chịt. Nàng cũng không phải ma đạo kiêm tu. Chẳng qua trong tu luyện đạo môn, cũng chia ra làm nhiều phương thức bất đồng. Sau khi huyết trần tử nguyên thanh thành danh, huyết ma chi đạo trở thành thủ đoạn diễn viên đạo môn phi thường yêu thích tu luyện. Thủ đoạn bảo mệnh của nó vô cùng khủng bố. Cũng chính vì như thế, địa ngục vương thứ 19 trong trận chiến đồng quy vu tận đó mới bảo trụ được một mạng. Mà Tịch Ám Hà chính là một trong những kẻ tu luyện huyết ma chi đạo. Nàng có thể đứng ở thế cân bằng với tỷ tỷ Tịch Thâm Dạ. Cũng chính vì nàng tu luyện công pháp huyết ma chi đạo. Công pháp huyết ma chi đạo, Diệp Tưởng lúc này cũng hóa thân thành hình tượng Atula. Atula chính là ác thần trong thần thoại Ấn Độ. Móng tay hắn nhanh chóng biến dài, hóa thành lợi chảo, từng đạo thần văn màu máu bao trùm gương mặt, không có lo lắng về vé chuộc cái chết. Diệp Tưởng có thể triệt để buông tay buông chân. Lấy tư thái tối cường nhất nghênh chiến Tịch Ám Hà. Chết đi, lực lượng thị huyết trong tay Tịch Ám Hà phát động. Chung quanh dòng Minh Hà lúc này đều hóa thành huyết hải. Mà nguyên bản khuôn mặt đáng sợ của Tịch Ám lúc này cũng trở nên càng thêm dữ tợn. Nháy mắt sau đó, Diệp Tưởng đã đến trước mặt Tịch Thám Hà, lấy ra La Hầu Cung, khiến nàng hiểu lầm chính mình muốn sử dụng thủ đoạn viễn trình. Nhưng trực tiếp lại chuyển thành cận chiến, cùng một diễn viên rạp chiếu phim Linh Độ. Cận chiến, một diễn viên có aura nhân vật chính vĩnh cố. Một trận chiến này, sinh tử khó dò, nhưng một khi thắng lợi, hắn sẽ càng trở nên cường đại hơn nữa. Cách chương.